Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, cứu viện Temari. Gen đại ca, lời này của ngươi là ý gì? Minato nghe được Gen nói sau, chính là trợn to cặp mắt, như thể hỏi, tạp chí trùng. Gen liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, có ý gì? Đã có người muốn chơi đại, ta không ngại với hắn chơi được lớn hơn một chút. Gen đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Minato mày nhíu lại mặt nhăn, có chút chần chờ muốn nói điều gì. Chỉ bất quá, Gen lại vung tay đem cắt đứt. Minato, chuyện này ngươi không cần lo, mà còn ngươi cũng cho không? Đều đã bị người khiêu khích đến loại trình độ này, còn không phản kích, đó cũng không phải là ta tính cách. Minato nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Ai, được rồi, kia chuyện này liền giao cho Gen đại ca xử lý. Nếu như chuyện này cần Konoha làm gì tiếp viện nói, Konoha mặc cho Gen đại ca điều khiển. Mắt thấy mình không cách nào ngăn cản, Minato cũng sẽ không đang ngăn trở. Căn cứ vào nhiều năm qua tín nhiệm, Minato trực tiếp đem nhất đại quyền lợi nhuận giao phó cho Gen. Mặc dù Gen cũng không cần, bất quá huyền tâm đầu vẫn là có chút ấm áp. Nếu như vậy, kia nhất vĩ Sukaku Jinchuriki khi nào bị bắt? Mà kia đệ tử Kazeki con cái làm sao lúc bị đuổi giết ra thôn? Gen tay trái năm ngón tay gõ cái ghế tay vịn, nhìn về phía Minato hỏi thăm. Bởi vì truyền tin bất tiện, cộng thêm chúng ta trước một mực ở bàn bạc trần chờ, nhất vĩ Jinchuriki bị bắt đã có sắp tới thời gian một tuần. Đệ tử Kazeki hai đứa bé kia chính là bị đuổi ra thôn, đuổi giết có không sai biệt lắm 5 ngày. Gặp Gen hỏi, Minato chính là thành thật trả lời. Sách, chỉ bất quá Gen nhận được tin tức cũng không tốt, Gaara bị bắt 7 ngày. Nhất vĩ Sukaku khẳng định đã sớm bị rút ra bỏ mình. Trải qua những ngày gần đây, tại phong quốc kia làm ruộng hình trong hoàn cảnh, thi thể đều phải bắt đầu thối rữa đi. Dù là hiện tại Chiyo lão thái bà còn chưa có chết, coi như đoạt lại chết thể, dùng kỷ sinh chuyển sinh cũng khả năng không nhiều cứu được công việc đi. Thật là khiến người tiếc nuối một chuyện. Gen thay Gaara mặc niệm mấy giây, rồi sau đó lại hỏi, vậy các ngươi có nghe nói hay không kia còn lại bị đuổi giết hai người còn sống không? Minato suy nghĩ một chút, lại trả lời, trước đây không lâu, ta nhận được tình báo. Trong tình báo nói, đệ tử Kazeki nhi tử Kankuro đã bị giết, hiện tại chỉ còn lại đệ tử Kazeki nữ nhi Temari khổ khổ chống đỡ, hướng chúng ta Konoha nơi này chạy trốn. Liền còn dư lại nàng một cái sao? Gen thấp giọng thầm nói. Bất kể nói thế nào, cái này nhiều chút sự tình Gen có thể nhất định là bởi vì chính mình mà đưa tới. Bây giờ còn dư lại Temari một cái, Gen cũng định đi cứu thoáng cái, nhượng chính mình tâm lý hơi chút khá hơn một chút. Dù sao cũng là bởi vì mình, vốn nên còn sống một số người đều chết. Gen ngẩng đầu lên, nói, đem Temari vị trí nói cho ta biết, ta đi ra ngoài một chuyến. Minato hơi sững sờ, rồi sau đó chính là tại trong ngăn kéo lấy ra trước đây không lâu ám bộ truyền tới tình báo, đưa cho Gen. Gen đưa tay nhận lấy, xem hai mắt lại đem quyển trục ném về cho Minato, rồi sau đó hắn thân ảnh liền biến mất ở cái này Hokage phòng làm việc bên trong Hỏa Quốc. Khi húc huyện xa xa rừng rậm bên trong, Temari trong mắt chứa đựng nước mắt, cũng hiển lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Một mái tóc vàng óng tán loạn khoác ở đầu vai, y phục có chút xốc xếch, thân hình chật vật không chịu nổi, phong trần phó phó, mà nàng đầu vai chính là có một cái đơn sơ xử lý qua vết thương, mà nguyên bản nàng cõng lấy sau lưng thanh kia đại quạt sắt đã sớm không biết đi nơi nào. Đương nhiên, Temari cũng không phải bị người lăng nhục qua cái gì, mà là bởi vì bị một đám nhẫn giả đuổi giết, căn bản không có thời gian như vậy đi sửa sang lại nàng dung nhan dáng ngoài. Liên tiếp mất đi thân nhân mình, nhượng Temari tinh thần đã sắp muốn không chịu nổi gánh nặng. nếu không là đệ đệ hắn Kankuro trước khi chết, để cho nàng nhất định phải còn sống đến Konoha. Tốt tốt sống được Di Ngôn chống đỡ nàng, sợ rằng nàng căn bản chống đỡ không tới đây. Có lẽ tại phong quốc địa giới thời điểm, nàng liền sẽ bị người đuổi giết chết đi. Temari cắn chặt môi dưới, mặt lộ không cam lòng cùng vẻ cừu hận. Hết thảy xảy ra như vậy đột nhiên, căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Sự tình cũng đã xảy ra, nếu không phải lúc ấy, hết thảy quá mức nhân duyên trùng hợp, nàng Temari đã sớm chết. Tại lúc ấy Gara bị bắt sau đó, xa nhẫn thôn lòng người bàng hoàng. Đại lý Kazekibaki có chút gánh không được thôn dân dư luận uy lực, lại nhượng hai người bọn họ đi Chiyo Baba rời núi, trở về xa nhẫn thôn lấy trấn lòng dân. Tại hai người bọn họ sắp đến Chiyo Baba nơi ở sau đó, lại gặp phải ám sát. Ám sát nhẫn giả chính giữa, có Nham ẩn thôn, có Thảo nhẫn thôn, có Vân ẩn thôn, có Âm nhẫn thôn. Thậm chí trong đó còn có một người mặc màu lót đen mây đỏ bào Kage cấp cường giả dẫn đội. Nếu không phải lúc ấy, các nàng cách Chiyo Baba nơi ở quá gần, Chiyo Baba cùng Ebizo nghe được thanh âm, đi ra chống cự những thứ này cường địch, phát hiện sự tình có chút dị thường, làm cho các nàng mau mau đi Konoha phương hướng chạy. Nàng Temari đã sớm chết, mặc dù có Chiyo Baba hai người bọn họ ngăn trở cường địch, nhưng là tại các nàng chạy một ngày sau, thiếu chút nữa bị đuổi kịp. Sau đó hai người cùng một chỗ ẩn núp chạy trốn ba ngày, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Kankuro vì để nàng chạy trốn mà chủ động hiện thân đem địch nhân dẫn ra, để cho nàng lần hai lưu lại một cái mạng. Chỉ bất quá nàng tới đây, tựa hồ cũng đã đến cực hạn đây. Thân thể mệt mỏi không chịu nổi, lại cũng không có chút nào chakra cung cấp nàng tại trong rừng cây nhảy động chạy trốn. Thậm chí ngay cả trốn đều làm không được đến. Mà sau lưng, vừa có số lớn nhẫn giả đang đuổi giết. Như quả không ra ngoài dự liệu nói, nàng sẽ chết đi. Temari kiệt lực chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống, trong lòng không ngừng được suy nghĩ. Sau lần này, nàng liền muốn gặp được em trai nàng, còn có nàng ba mẹ đi. Có lẽ kết thúc như vậy, cũng không có cái gì không tốt sao. Tại nàng đi mặt đất ngã xuống đồng thời, vài thanh khổ không, từ trong rừng cây bay ra, mang theo tiếng rít tiếng xé gió. Chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu Temari. Temari lập tức phải hương tiêu ngọc vẫn thời điểm. Mộc độn thụ giới hàng đàn, một đạo có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ thanh âm vang lên. Temari lại cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Chỉ tiếc nàng thật sự là quá mệt mỏi, ngay cả mở mắt đều làm không được đến, liền trực tiếp mất đi ý thức, đã hôn mê. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.